Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 832, Mộc Nguyên Thánh giả. Làm cái gì? Vương Húc ánh mắt ngưng lại, cả người đều không tốt, Mộc Nguyên Thánh giả ra hỏa này đang giở trò quỷ gì? Thế mà mang theo vài trăm người, cho là mình là khách du lịch sao? Gặp qua Mộc Nguyên Thánh giả, nghe phía bên ngoài động tĩnh, lấy Liễu viện trưởng cầm đầu học cung cao tầng, rất nhanh từ bên trong học cung ra đón. Mộc Nguyên Thánh giả ánh mắt đảo mắt, đối Bạch Lộ học cung Liễu viện trưởng những người này, chỉ là kiêu căng nhẹ gật đầu. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Húc trên thân, lúc này mới nhiều hơn mấy phần dò xét. Mộc Nguyên Thánh giả đánh giá Vương Húc. Vương Húc cũng đang quan sát hắn, vị này Thủy Ma Tông tân tấn thánh giả, có mái tóc màu đỏ rực, trên lỗ tai mang theo hạch đào lớn kim vòng tai, trên thân tản ra gai mũi mùi lưu huỳnh, có chút lập dị ý tứ. Loại người này, phần lớn là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Đây là Vương Húc đối Mộc Nguyên Thánh giả ấn tượng đầu tiên. Vương Húc gặp qua Mộc Nguyên Thánh giả. Đánh giá một hồi, Vương Húc ôm quyền thi lễ một cái, Mộc Nguyên Thánh giả chẳng những thực lực cao, bối phận cũng cao, Thủy Ma Thánh chủ tại cái này cũng phải gọi âm thanh sư thúc. Bất quá, Vương Húc là Vô Ca lão tổ đệ tử, không thể lấy phổ thông đệ tử đối đãi, ôm quyền dạng này lễ tiết như vậy đủ rồi, nếu như đổi thành phổ thông thánh tử tại cái này. Đối mặt trong thánh địa thánh giả, tối thiểu muốn cúi đầu mới tính cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Đối mặt Vương Húc chào hỏi, Mộc Nguyên Thánh giả biểu hiện tương đối lãnh đạm, không có lộ ra quá nhiệt tình. Hắn đã biết rõ, vị này bái sư Vô Ca lão tổ thánh tử, chỉ là bởi vì hảo vận đạt được bất tử dược mà thôi. Thật lấy thiên phú đến nói, trừ tuổi tác ưu thế, chưa chắc liền có thể mạnh hơn ba đại thần thể. Nghĩ đến Vô Ca lão tổ, thế mà để cho mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, nghe một cái choai choai tiểu tử mệnh lệnh, Mộc Nguyên Thánh giả trong lòng liền có chút bất bình. Hắn Mộc Nguyên, dù nói thế nào cũng là thánh giả, cái này nếu là truyền đi, hắn còn muốn hay không mặt mũi? Quả nhiên, chỉ lấy thánh tử thân phận, tại Mộc Nguyên Thánh giả trước mặt cũng không tốt sự tình. Khó trách sư tôn cố ý căn dặn ta, có thể dùng lệnh bài của hắn tiến hành dùng thế lực bắt ép. Nhìn thấy Mộc Nguyên Thánh giả phản ứng, Vương Húc bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. Thực lực, vẫn là thực lực, thiên vũ thế giới lấy thực lực vi tôn. Thực lực không đủ khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế. Nếu như hắn có thánh giả thực lực, Mộc Nguyên ở trước mặt hắn khẳng định là một cái khác thái độ. May mắn, thực lực không đủ có thể trang bị đến góp, chỉ cần có thể cầm tới đế trong mộ đế binh. Bình thường thánh giả hắn liền có thể không cần thiết, trước có Thủy Ma Thánh Tử đến thăm, sau có Nguyên Mộc Thánh giả giá lâm. Khó trách sáng nay hỉ thước một mực gọi, đây là có quý khách lâm môn a. Làm nơi đây chủ nhân, Liễu viện trưởng cùng học cung một đám cao tầng vui vẻ đi tới. Vương Húc thấy thế, nụ cười trên mặt không thay đổi, chủ động vì Mộc Nguyên Thánh giả đến giải thích nói. Bạch Lộ học cung bên trong, học tập tập tục 10 phần, cùng thánh địa là khác biệt giáo dục hình thức, bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Còn xin viện trưởng chớ có trách ta tự tác chủ trương, đem chư vị các sư đệ kêu đến học tập một chút. Không trách, không trách, ta Bạch Lộ học cung tôn chỉ chính là hữu giáo vô loại. Muốn nói trách tội, cỏ trắng học viện không so được Thủy Ma Thánh địa, lão hủ ngược lại lo lắng không có gì có thể giáo, làm trễ nải chư vị thiên kiêu tu hành. Liễu viện trưởng nói đến đây, tại chư vị thiên kiêu trên thân nhìn lướt qua, ba đại thần thể, cộng thêm mấy trăm đệ tử tinh anh, có thể nói Thủy Ma Thánh địa lần này, một hơi phái ra trẻ tuổi một đời vốn liếng. Những người này nếu là hao tổn tại cái này, không dám nói Thủy Ma Thánh Địa sẽ không gượng dậy nổi. Tối thiểu tiếp xuống 10 vạn năm bên trong không thiếu được không người kế tục. Mộc Nguyên Thánh giả một người liền dám mang những người này ra. Xem ra chuẩn bị rất sung túc a. Cái này có ý tứ. Mộc Nguyên Thánh giả, một cái Tân Tấn Thánh giả, ở đâu ra lớn như vậy lực lượng? Mặc dù nói trong thiên hạ thánh giả khó gặp, nhưng các đại thánh địa trong ai không có một hai chục vị phủ bụi thánh giả. Toàn bộ thiên hạ thánh giả không có 1000 cũng có 800. Mộc Nguyên Thánh giả ở trong đó chỉ tính Mạt Lưu, là cái gì cho hắn lực lượng? Nghĩ tới đây, Liễu viện trưởng nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, nhìn về phía Mộc Nguyên Thánh giả thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dò xét. Khụ khụ, một mực tại chú ý vị này Bạch Lộ học cung gia chủ Vương Húc. Rất nhanh bắt được Liễu viện trưởng trên mặt biến hóa, mở miệng ngắt lời nói: "Viện trưởng, ta những sư đệ này nhóm tàu xe mệt mỏi, không biết học cung thuận tiện hay không chuẩn bị chút ký túc xá, để sư đệ của ta nhóm nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi." "Đương nhiên, đương nhiên." Bị như thế một đánh gãy, Liễu viện trưởng cũng thu hồi tâm thần, lại đổi lại bộ kia người hiền lành dáng vẻ. Mộc Nguyên Thánh giả lần này tới, trọn vẹn mang theo hơn 300 người, nhân số nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, vì đem Vương Húc những người này an bài cùng một chỗ. Học cung cố ý tại cắm đầy hoa sen bên hồ nhỏ, dọn dẹp ra mấy chục tòa nhà lầu nhỏ. Vương Húc, Mộc Nguyên Thánh giả, ba đại thần thể, đều có một mình Lầu Các ở lại, kém hơn một bậc đệ tử tinh anh, liền không có cao như thế đãi ngộ. Bốn người ở tại một tòa trong Lầu Các, cùng học cung phổ thông học sinh không có gì khác biệt. Làm học cung đứng đầu, Liễu Tông Nguyên một tấc cũng không rời, một mực tại bận trước bận sau. Bị mang tới những cái kia Thủy Ma Tông các đệ tử, còn từng cái tại khe khẽ bàn luận, nói cái gì bình dị gần gũi loại hình. Thế nhưng là Vương Húc lại biết, Liễu Tông Nguyên không phải bình dị gần gũi, mà là không yên lòng bọn hắn mà thôi. Liễu viện trưởng, ngươi không cần đem chúng ta làm ngoại nhân. Khác đệ tử giáo phái lớn như thế nào tại trong học cung cầu học, ngươi đem chúng ta đối chiếu lấy an bài là được rồi. Vương Húc một mực có chuyện cùng Mộc Nguyên Thánh giả nói, Liễu Tông Nguyên luôn luôn theo bên người, để bọn hắn liền nói chuyện thời gian đều không có, còn được đem cái này lão gia hỏa đẩy ra mới được. Như thế cũng tốt. Liễu Tông Nguyên nghe được tiễn khách lời nói, trầm tư một lát, mở miệng nói, trong hồ hạt sen quen, không bằng ban đêm ta mang theo bên trong học cung đạo sư, cho các ngươi những này Thủy Ma Tông quý khách, tổ chức một lần hoa sen yến như thế nào? Tuyệt đối đừng phiền phức, đem chúng ta khi thành phổ thông học sinh lập tức, khiến cho quá long trọng, chúng ta lần sau cũng không dám tới. Vương Húc cũng không phải thật tới làm học sinh trao đổi, nhưng không có tổ chức yến hội, cho người khác làm hầu tử nhìn ý tứ. Nghe được câu trả lời của hắn, đi theo mà đến phổ thông đệ tử nhóm, từng cái lộ ra vẻ thất vọng, liền ngay cả ba đại thần thể một trong Vương Đằng, đều khó tránh khỏi có chút muốn nói lại thôi. Cố nén không dám cùng Vương Húc mở miệng, liên tiếp bị Vương Húc cự tuyệt hai lần. Liễu Tông Nguyên mất mặt mũi, rốt cục mang theo học cung người đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, Vương Húc cũng không quay đầu lại mở miệng nói, phổ thông đệ tử về riêng phần mình Lầu Các, không có ta phân phó, hôm nay ai cũng không muốn đi ra. Từ Tiên Tiên, Vương Đằng, Vương Oánh, ba người các ngươi đi theo ta. Vương Húc không có nói tới Mộc Nguyên Thánh giả, chỉ là đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Nguyên Thánh giả được ám chỉ, đi theo Vương Húc bên người cũng không xong đội, cùng một chỗ hướng về Vương Húc Lầu Các đi đến. "Ngồi đi." Đến Lầu Các bên trong, Vương Húc kêu gọi chúng nhân ngồi xuống, lúc này mới quay đầu đối Mộc Nguyên Thánh Giả nói ra. Mộc Nguyên Thánh Giả, ngươi làm sao đem bọn hắn cũng mang đến? Ta lúc đi ra, trong tông môn đang thương lượng, để trẻ tuổi một đời các đệ tử ra ngoài thấy chút việc đời. Cái này Bạch Lộ Học Cung, không phải tự xưng Hải Nạp Bách Xuyên a. Ta nghĩ thầm đây cũng là một cơ hội, thế là liền đem bọn hắn mang đến. Mộc Nguyên Thánh Giả lơ đánh mở miệng, căn bản không có ý thức được mình đang làm cái gì. Vương Húc thở dài, nếu như Vô Ca lão tổ đến, chắc chắn sẽ không ra loại sự tình này. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Vô Ca lão tổ sẽ có sự tình trì hoãn, không thể tới, ngược lại đem Mộc Nguyên Thánh Giả phái tới. Sớm biết như vậy, hắn nên sớm chào hỏi, cũng tỉnh Mộc Nguyên Thánh Giả mang một đám vương víu tới. Ngẩng đầu nhìn một chút tựa như giọt tiên từ tiên tiên. Còn có bản thân cảm giác tốt đẹp Vương thị huynh muội. Vương Húc trong lúc nhất thời rất là nhức đầu. Cũng không chính là vương víu a, bao quát ba đại thần thể ở bên trong, tới đều là nhị tam giai tuổi trẻ đệ tử, một cái có thể giữ thể diện đều không có. Nếu thật là đế mộ xuất thế, những người này chỉ sợ ngay cả pháo hôi cũng không tính. Vừa đối mặt liền phải hao tổn ở đây. Cái gì thần thể, cái gì tinh anh, Vương Húc đều tự giác khó mà tự vệ. Không thể không hướng Vô Ca lão tổ cầu viện. Chẳng lẽ những người này so với hắn còn lợi hại hơn? Đây không phải thành tâm đến thêm phiền sao? Mộc Nguyên Thánh Giả a, ngươi thế nhưng là cho ta ra nan đề nha. Vương Húc gõ bắt đầu bên trên quạt xếp, mở miệng nói, ngươi có biết Vô Ca lão tổ vì sao lại để ngươi tới, hơn nữa còn muốn mang theo đế chỉ? Mộc Nguyên Thánh Giả sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta tại Bạch Lộ Học Cung phía dưới phát hiện một tòa đế mộ, chân chính đại đế lăng mộ. Vương Húc nói đến đây, liền thấy Vương thị hai huynh muội mắt nhỏ sáng cùng bóng đèn đồng dạng, liền hô hấp đều dồn dập. Hai cái này ngu xuẩn, nhìn thấy hai người biểu lộ, Vương Húc liền bó tay rồi, ngữ khí mệt mỏi mà hỏi, thế nào, các ngươi có ý tưởng? Không có, từ tiên tiên cái thứ nhất mở miệng, trả lời mười phần dứt khoát, không có, không có. Vương thị huynh muội cũng tranh thủ thời gian đi theo mở miệng, nhưng trong hai mắt lấp lóe thần quang, nhưng nói rõ bọn hắn rất có tâm tư. Khẩu thị tâm phi, Vương Húc khẽ lắc đầu, nhìn cũng không nhìn Vương thị huynh muội một chút, mà là đối tử tiên tiên mở miệng nói, cùng bọn hắn nói một chút, ngươi vì cái gì không có biện pháp? Tử tiên tiên người cũng như tên, thanh lãnh cùng Nguyệt Cung tiên tử đồng dạng, lạnh nhạt mở miệng nói, bởi vì ta biết, mặc kệ nơi này có không có đế mộ, đều không phải chúng ta dạng này tiểu tu sĩ có thể nghĩ. Dây vào đế mộ, không thua gì tự sát. Nghe một chút, đây mới là lão thành mưu quốc chi ngôn. Vương Húc khép lại trong tay quạt xếp, gõ lấy Vương Đằng trán, một bên gõ một bên nói, nơi này chính là miệng chảo dầu, ngay cả ta cũng không dám nói có thể tự vệ. Liền các ngươi những này tiểu châu chấu, đến mấy cái chết mấy cái, ngươi minh không minh bạch? Minh bạch, minh bạch cái rắm. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, nhà ngươi lão tổ tông ở đây đều là đống liệng, ngươi là cái thá gì? Nhìn xem bị quở mắng Vương Đằng, từ tiên tiên đôi mắt đẹp hơi mở, mọc ra miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn xem Vương Húc. Nói đến, đây là bọn hắn lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Trước đó tại Nguyên Thạch Phường lần kia không tính. Khi đó Vương Húc dùng khuôn mặt của người khác, từ tiên tiên căn bản không biết có hắn người như vậy. Làm trưởng lão chi nữ, từ tiểu tại Thủy Ma trên núi lớn lên đời thứ hai. Từ tiên tiên là nghe nói qua Vương Húc, cũng biết Thủy Ma trên núi có như thế một vị thánh tử. Nhưng tại này trước đó, từ tiên tiên đối Vương Húc ấn tượng, tựa như chúng ta nghe cố sự lúc, nghe được những cái kia nhân vật anh hùng đồng dạng, cảm giác cũng không chân thực. Trước khi đến, Từ Tiên Tiên được cho biết, Vương Húc cũng tại Bạch Lộ học cung, nàng liền nghĩ qua vị này nổi tiếng bên ngoài thánh tử. Đến tột cùng là cái dạng gì người, nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ tới tại nội môn bên trong, hoành hành bá đạo vương đằng, tại vị này thánh tử trước mặt sẽ bị huấn cùng cháu trai đồng dạng. Đây chính là vương đằng a, trời sinh cửu dương thần thể, so với nàng đều không kém là bao nhiêu người. Tại nội môn bên trong, vương đằng quả thực chính là thổ bá vương đồng dạng nhân vật. Ngay cả những cái kia trưởng lão đều phải để nó ba phần. Dạng này một cái tiểu bá vương, tại thánh tử trước mặt thế mà một điểm mặt mũi đều không có. Là ta chưa tỉnh ngủ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?